Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 811, một kiếm bại năm tôn. Mà lại Tần Phong dùng là băng xương chi lực, mà Hoàng Yêu Yêu dùng là phượng hỏa. Ở thuộc tính tương khắc dưới tình huống như cũ có thể có mãnh liệt như vậy lực lượng. Hoàng Yêu Yêu cái này cổ huyết thật đúng là muốn so bát dị mạnh rất nhiều. Hỗn trướng tiểu nhi, chúng ta phượng hoàng nhất tộc là hạng gì chủng tộc cao quý? Các người thần tộc người cũng không có quyền lực này cùng tư cách. Kia năm cái lão quái bị Hoàng Yêu Yêu ngăn ở phía sau, một bên khôi phục huyết khí, một bên hướng về phía Tần Phong giống nói. Lời kia âm bên trong có lấy một luồng không cần phải nói nói cao ngạo. Phượng Hoàng thế nhưng là siêu cấp thần thú, ở thần thú bên trong đều là huyết mạch nhất tôn quý chủng tộc. Ở bọn họ trong mắt, thần tộc những này huyết mạch mỏng manh chủng tộc căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ô, vậy ngươi có dám đứng ra thử một chút? Tư cách cái này đồ vật, chỉ cần thực lực đầy đủ liền tốt rồi. Tần Phong nheo lại con mắt, mắt bên trong bắn ra lạnh lẽo sát ý. Kia giống như giết thần đồng dạng khí chàng đem phượng hoàng nhất tộc cường giả nhóm đều cho chấn nhiếp, không tự chủ được hướng về sau hơi hơi lui rồi một bước. Ngươi, phượng hoàng nhất tộc kia mấy vị tộc lão đều sắc mặt xám xanh. Trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ bị Tần Phong dọa cho lui. Cái này chuyện vốn chính là rất mất mặt sự tình. Nhưng là Tần Phong một kiếm quét năm tôn uy thế vẫn còn. Bọn họ tu vi cũng không có khôi phục, cho nên năm người liền không dám ở thời điểm này thật đứng ra cùng Tần Phong liều mạng. Lúc này, ngăn tại mấy người ở giữa Hoàng Yêu Yêu lại là mở miệng rồi. Thực lực nói, có lẽ người cũng không đủ tư cách đâu. Hoàng Yêu Yêu lời nói nhàn nhạt, giống như là ở kể ra một cái phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Loại kia hời hợt thái độ, khiến cho Hoàng Yêu Yêu tại mọi người trong mắt không tự chủ được liền tràn ngập rồi một luồng khác. Thường lực áp bách, Tần Minh chờ một đám thần tôn đều bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Trừ rồi đế tinh, đế tử cùng Tần Phong bên ngoài, ít có người có thể ở thời điểm này đỉnh lấy Hoàng Yêu Yêu khí thế cùng Hoàng Yêu Yêu rằng co. Thực lực có đủ hay không? Đó là muôn đầu thắng mới biết rõ. Nói miệng không bằng chứng. Tần Phong đem kiếm gãy cắm ở trên mặt đất, chống lại loại kia đến từ thượng vị giả uy áp. Liền như vậy, song phương rằng co, khí thế trong lúc nhất thời liền xuống đến rồi băng điểm. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, từ trong hư không vô hình áp lực, dưới loại tình huống này, sơ ý một chút, sau cùng kết quả khả năng chính là lưỡng bại câu thương. Bởi vì nơi này là cao vạn trượng không, vốn liền tràn ngập các loại quỷ dị, chiến đấu song phương đều muốn tiếp nhận tổn thất thật lớn. Nhưng là không người nào nguyện ý lui lại một bước, đây cũng không phải là vẻn vẹn miệng xưng vấn đề. Cái này còn dính đến hai đại tộc quần tôn nghiêm. Nếu là phượng hoàng nhất tộc những này nhân chủ động né tránh, tin tức kia truyền đi ra, toàn bộ phượng hoàng nhất tộc mặt mũi đều muốn bị tổn thất. Mà Tần Phong nếu là lui lại một bước, đối Tần Phong tương lai tu đạo chi tâm cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Như vậy ngưng kết khí thế tiếp tục rồi ước chừng mấy hơi thời gian. Hư không bên trong có một hồi ong ong loạn hưởng xáo trộn rồi mảnh này yên lặng. Nguyên bản an tĩnh biển sương bỗng nhiên cuồn cuộn. Bên trong có một tôn to lớn bóng tối bắn ra rồi đi ra. Đó là cái gì? Có người hoảng sợ chỉ vào biển sương bên trong cái kia đạo cái bóng. Âm thanh đều mang theo vẻ run rẩy. Chỉ thấy được, ở cuồn cuộn tối vân hải ở giữa, có một cái mọc ra cánh quái vật. Quái vật kia nhìn cũng là nhân tộc hài nhi bộ dáng. Đầu to, thân thể rất nhỏ, nó sau lưng kia một đôi cánh chim lại là che khuất bầu trời. Giữa không trung bên trong vụt sáng lấy, hài nhi con mắt so ra mà vượt một cánh cửa đồng dạng lớn nhỏ. kia mập phì tay nhỏ, có thể tùy tiện bóp chết voi lớn. Loại này bộ dáng, thình lình tựa như là trước kia đám kia đọa thiên sứ bị thả lớn rồi vô số lần bộ dáng. Chỉ là trên khí thế, cái này cự hài nhi lại là xa xa vượt qua rồi bình thường đọa thiên sứ. Chi chi chi, toàn thân trải rộng tơ máu, cự hài nhi vung tay lên, khiến cho trong hư không vân hải cuồn cuộn. Cự hài nhi rít lên lấy, duỗi ra một cái mập phì tay, hướng phía đám người bên trong chộp tới. Bởi vì sạn đạo hẹp nhỏ, đám người không cách nào ở chỗ này bay lên không, cho nên chỉ có thể đối mặt. Lúc này, Tần Minh, Thiên Đình, thậm chí cả Phượng Hoàng nhất tộc đều có thần tôn cùng nhau ra tay. Hết thảy mười mấy chiếc cao giai thần tôn gom lại, loại kia thanh thế đủ để kinh thiên. Đọa thiên sứ, chết đi. Có Phượng Hoàng nhất tộc cường giả gầm thét, vạn trượng thần quang bảo tuôn, cùng mọi người liên thủ, cùng một chỗ đánh vào kia một cái đại thủ trên. Kết quả, vượt quá tất cả mọi người dự liệu, kia toàn thân chảy rộng tơ máu cự hài nhi tùy tiện liền đem đám người công kích ngăn cản xuống. Liền kia chút chí tôn khí đều bị cự hài nhi cho giữ tại trong tay. Cuối cùng bị cự hài nhi ném vào miệng bên trong, phát ra một hồi răng rắc âm thanh. Lần này, liền để đám người tâm mát rồi một nửa. Liền cao giai trí tôn khí đều có thể bị ăn sống. Cái này cự hài nhi đến cùng lai lịch ra sao? Chi chi chi, cự hài nhi tay nhỏ vung lên, liền có tốt mấy vị thần tôn cảnh cường giả bị một luồng vô danh chi lực cho hút rồi ra ngoài. Cuối cùng bị cự hài nhi cho nuốt vào bụng bên trong. Ăn rồi sạch sẽ, ăn rồi mấy con cao giai thần tôn về sau. Cái này cự hài nhi liền giống như là khôi phục rồi đồng dạng. Phát ra từng đợt quỷ dị nhọn gào, càng thêm điên cuồng hướng phía đám người bay tới. Kia to lớn hài nhi mắt bên trong, còn có một vệt tham ăn chi ý. Từ cái này cự hài nhi phía trên, có một luồng đủ để cho cấp 8 thần tôn vì đó kinh hãi ba động tràn ngập ra. Không tốt, đây là đọa thiên sứ vương. Có người kinh dị hét lên một tiếng, tiếng nói đều run rẩy rồi. Nhận ra rồi cái này cự hài nhi lai lịch, cho dù là Tần Phong mấy người cũng là nhịn không được đồng tử đột nhiên co lại. Đọa thiên sứ vương, nghe đồn bên trong, rơi vào địa ngục thiên sứ sẽ hóa thành đọa thiên sứ, mà đại thiên sứ thì sẽ hóa thành đọa thiên sứ vương. Đại thiên sứ ở thiên giới bên trong địa vị là gần với thần minh tồn tại. Cái này chẳng phải là nói, cái này đọa thiên sứ vương là có thể so với cấp 9 thần tôn cường giả. Mau trốn, Tần Phong lập tức liền ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Kết quả là liền đối với Tần Minh đám người bảo giống một tiếng, điên cuồng hướng về chỗ càng cao hơn chạy như điên. Nếu là cái này đầu cự hài nhi thật là như trong truyền thuyết như vậy, là đại thiên sứ rơi vào địa ngục hóa thân, như vậy cái này cự hài nhi căn bản cũng không phải là bọn họ đám người này có thể đối phó. Trừ phi cấp 9 thần tôn đích thân đến, bằng không mà nói, những này người chỉ có một con đường chết. Tần Minh một đám cường giả cũng đều nhao nhao phản ứng lại, cuống quýt đi theo Tần Phong sau lưng, liều mạng phi nước đại. Tiểu chủ, chúng ta tranh thủ thời gian đi, đây chính là đọa thiên sứ vương, chúng ta căn bản là không pháp lực địch. Phượng Hoàng nhất tộc kia mấy vị tộc lão cũng đều run rẩy thân thể, cuống quýt thúc giục nói, vô luận là đọa thiên sứ vương vẫn là đại thiên sứ đều không phải là bọn họ cái này cảnh giới có thể đối phó. Dù là bọn họ những này người liên thủ lại, vậy căn bản là không cách nào đối kháng. Ta đi thử một chút. Hoàng Yêu Yêu đôi mắt đẹp ngưng trọng, nàng nhìn chằm chằm tôn này cự hài nhi, tay ngọc lật một cái, chính là một đạo kinh khủng dấu ấn oanh ra, cùng đọa thiên sứ vương đối cứng. Nàng trong lòng kiêu ngạo, không muốn liền như vậy đối cự hài nhi cúi đầu. Tần Minh người bị dọa chạy. Nàng muốn biểu hiện cùng Tần Minh những người kia không giống nhau mới được. Oanh, Hoàng Yêu Yêu kia một đạo hỏa cầu đủ để đốt xuyên cấp 8 thần tôn phòng ngự. Thanh thế ngạc nhiên, kết quả cho dù là Hoàng Yêu Yêu tự mình động thủ, cũng đều bị kia một đôi tay nhỏ cho nhẹ nhõm đập diệt. Kia hỏa cầu thậm chí đều không thể cho cự hài nhi tạo thành một tổn thương chút nào. Bởi vì Hoàng Yêu Yêu động thủ, cự hài nhi cũng là tốt giống bị chọc giận rồi đồng dạng. Mở cái miệng rộng, có một đạo hắc ám hỏa diễm phun ra. Không ổn, Hoàng Yêu Yêu da thịt siết chặt, cuống quýt lui tránh. Ngọn lửa kia thiêu đốt ở một tôn trước kia bị Hoàng Yêu Yêu bảo vệ tộc lão trên người. Kia tộc lão liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, liền bị ngọn lửa kia cho đốt thành rồi thây khô. Một màn này, để thần hoàng nhất tộc những người kia cũng đều tâm mát rồi một nửa. Sắc mặt hoảng sợ, liền cấp 8 thần tôn cấp cường giả đều dễ dàng như thế bị gạt bỏ. Cái này cự hài nhi thực lực còn phải nghĩ sao? Dù sao, liền trước kia Tần Phong động thủ thời điểm, cũng đều không có đem bọn này cấp 8 thần tôn một kích mất mạng. Cái này trong đó cố nhiên có trước kia mấy cái kia lão quái đều là chuẩn bị sẵn sàng duyên cớ. Nhưng là có thể đem Phượng Hoàng nhất tộc nhục thân đều cho cháy hỏng. Cái kia quỷ dị hỏa diễm cũng là tương đương kinh người. Chúng ta nhanh đi, đuổi kịp bọn họ. Hoàng Yêu Yêu ra lệnh, thân thể mềm mại khẽ động, vậy cực nhanh mà ra. Giờ khắc này Hoàng Yêu Yêu đã ý thức được rồi, cự hài nhi không thể địch lại. Nếu là cưỡng ép ra tay, sau cùng kết quả là tan tành mây khói. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái Hoàng Yêu Yêu chờ một đoàn người. Mắt trung lưu lộ ra một sợi ý cười. Hắn trước kia ném xuống Hoàng Yêu Yêu một đoàn người để Tần Minh rút lui, cũng không phải là bởi vì lá gan nhỏ, mà là bởi vì Tần Phong biết rõ cự hài nhi cường đại. Hắn nhưng không phải chỉ là để vì rồi mặt mũi, liền để các huynh đệ Phạm Xuân đi cùng kia cự hài nhi chém giết. Kia là nhất lựa chọn ngu xuẩn. Kết quả là sạn đạo trên tất cả mọi người triển khai rồi bỏ mạng chạy trốn, sợ rơi vào người sau. Mà kia cự hài nhi bởi vì bị Hoàng Yêu Yêu bọn người kích thích, cho nên cũng là đuổi sát không bỏ. Cự hài nhi khi thì biến mất vào mây bên trong, khi thì từ biển xương bên trong hiện thân, đối lấy đám người tập kích. Kia mập phì huyết thủ đập xuống, sạn đạo đều bị đập thất linh bát lạc. Có người bất hạnh bị chấn bay ra ngoài, ngã vào đến vạn trượng vân không phía dưới, ngã thành rồi mở ra thịt nát, liền tứ chi đều bị ngã đoạn. Có thì là giữa không trung bên trong bị cự hài nhi chụp bắt được, bị mập phì bàn tay lớn nắm cho nuốt vào bụng bên trong. Khi mọi người phát hiện không có đường quay về có thể nói thời điểm, liền đều càng thêm điên cuồng phi nước đại, liều mạng hướng phía đỉnh núi tiến đến. Ha ha, trèo lên đỉnh rồi. Đang chạy chối chết tiếp tục rồi ước chừng sau một nén nhang, Tần Phong bọn người chợt phát hiện mình đã trèo lên đỉnh. Đám người thở hồng hộc nhìn lấy trụi lùi đỉnh núi, ngây rồi xuống đến, bởi vì bọn họ phát hiện, trí nhớ bên trong đỉnh núi đình nghỉ mát vẫn còn, nhưng là cái kia đạo sao chùm sáng cũng đã biến mất không thấy gì nữa rồi. Đình nghỉ mát bên trong chỉ có một thanh khô cạn giếng. Giếng bên trong cũng là không có chút nào dị thường ba động. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong nghi ngờ trong lòng. Núi này đỉnh không phải là để đó thượng cổ thần hoàng truyền thừa a? Tại sao lại ở chỗ này không có cái gì? Đế Tinh mấy người cũng vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Bọn họ ở trên mặt đất thời điểm rõ ràng nhìn thấy 6 tòa núi to đỉnh chóp có một tòa đình nghỉ mát. Mà đình nghỉ mát bên trong có khác biệt vốn nguyên khí tức. Hiện tại nơi này làm sao không có cái gì? Chẳng lẽ lại là sinh ra rồi ảo giác? Đỉnh núi bốn phía mây mù vờn quanh, bọn họ nhìn lấy dưới chân đỉnh bằng, tựa như là ở vào một tòa trôi nổi đảo hoang trên. mà chung quanh tối mây mù, thì giống như là cuồn cuộn hồng hải. Tại sao có thể như vậy? Tần Minh những tu sĩ kia đều lộ ra sụt chi ý. Ở lúc trước chạy trối chết quá trình bên trong, bọn họ tổn thất rồi không ít huynh đệ. Trong đó có rất nhiều đều là lâu dài kề vai chiến đấu người. Giao ra rồi như thế giá cao thảm trọng, chợt nói cho bọn họ, nơi này không có cái gì. Loại đả kích này cùng thất lạc để bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?